37 Trương khẩu đãi thực giới. Giới há miệng đợi đồ ăn. 37.1 Giới tướng. Văn giới. Âm. Chế tội, đại thừa đồng học. Bất đắc đại trương khẩu đãi vạn thực, ưng đương học. Nghĩa. Thuộc về chế tội, đại thừa đồng học. Không được há miệng lớn đợi cơm đến miệng ăn. Cần phải học. 37.2 Duyên khởi. Bấy giờ Đức Phật ngự trong vườn kỳ thọ cấp cô độc, tại nước Xá Vệ. Khi ấy có một Phật tử cư sĩ, phát tâm sắm sửa trai vạn thỉnh chúng tăng cúng dường. Ngay trong đêm ấy, Phật tử này lo chuẩn bị các thức ăn ngon, bổ. Sáng hôm sau, ông đến chùa, bạch chúng tăng giờ mời đến nhà thọ thực. Đến giờ, chúng tăng mặc y, mang bát, đến nhà cư sĩ an tọa. Cư sĩ tự tay bưng các thức ăn cơm, canh. Lục quần tỳ kheo trong khi thọ thực. Thức ăn chưa đưa đến miệng mà đã há miệng chờ sẵn. Các cư sĩ trông thấy cùng nhau chê bai rằng Sa môn Thích Tử này không biết hổ thẹn, thọ nhận không nhàm đủ. Bề ngoài tự xưng rằng mình biết chánh pháp, nhưng hành động như thế thì có gì là chánh pháp? Nếu biết chánh pháp, thì tại sao thức ăn chưa đến miệng mà đã há miệng chờ sẵn? Giống như là heo, chó, lạc đà, trâu, lừa, quạ, chim. Bây giờ quý tỳ kheo khác nghe được. Trong đó có những vị thiểu dục, liền hiềm trách lục quần tỳ kheo, rồi đem việc đó bạch lên Đức Thế Tôn để kiết giới này. 37.3 Cụ duyên. Giới này hội đủ ba duyên thì thành phạm tội. Ăn cơm. Cơm chưa đưa đến. Há miệng lớn chờ thì phạm. 37.4 Phạm tướng. Bất đắc đại trương khẩu đãi vạn thực. Nghĩa là không được há miệng trước chờ cơm đưa đến. Ưng đương học. Nghĩa là nếu tỳ kheo ni cố ý há miệng lớn để đợi thức ăn, thì phạm tội đột kiết la nên sám hối. Vì cố ý làm như vậy nên phạm tội đột kiết la, mất oai nghi. Nếu không cố ý làm thì chỉ phạm tội đột kiết la. Trong Luật Tăng Kỳ, quyển 22, thuyết minh. Trong lúc thọ thực, không được há miệng lớn trước để đợi cơm đem đến. Cần phải học. Không được há miệng lớn đợi cơm ăn. Nghĩa là tỳ kheo lúc thọ thực phải ăn như cách thức của tượng vương trên núi Tuyết Sơn. Khi đồ ăn đưa vào miệng rồi, dùng vòi ngăn lại, sau mới tiếp tục đưa miếng ăn khác vào miệng. Nghĩa là miếng trước đã nuốt xong, mới tiếp tục đưa miếng sau vào miệng. Không được há miệng đợi. Tuy nhiên, nếu trong miệng bị lở loét hay có ghẻ thì có thể há miệng trước. Trường hợp này không tội. 37.5 Kiềm chế. Trường hợp là tỳ kheo thì phạm tội đột kiết la. Ba chúng sau cũng phạm tội đột kiết la. 37.6 Khai duyên. Những trường hợp không phạm. Khi thân có bệnh, hoặc mặt trời sắp quá ngọ, hoặc gặp mạn nạn, phạm hạnh nạn, phải ăn hối hả thì không phạm. 37.7 Tập giải. Thế nhân, những người có đủ đức tính hàm dưỡng, khi thấy sắc vị của thức ăn ngon, còn không có thái độ thèm thuồng, nuốt nước bọt. Huống chi chúng ta là thích tử, khi thấy cơm, thức ăn mà lại há miệng chờ sẵn ư? Trong lúc thọ thực, cần phải giữ gìn chánh niệm tác quán, nhiếp hộ oai nghi mà ăn. Phải tự xét giới hạnh của mình có thể kham thọ đồ cúng dường của người hay không. Thà ăn hoàng sắc nóng, đừng dùng thân không giữ giới mà ăn vật tính thí của người. Như trong kinh Xuất Diệu, quyển 11, thuyết minh: thà ăn hoàng sắc nóng và uống nước đồng sôi, không nên dùng thân không giới hạnh mà ăn đồ tính thí của người. Thà ăn hoàng sắc nóng, nghĩa là đem hoàng sắc bỏ vào nung trong lửa cháy đỏ, sau đó lấy ra và nuốt vào. Khi ấy, môi, lưỡi, cuốn họng sẽ bị cháy, kể cả lục phủ ngũ tạng cũng bị cháy. Hoàng sắc sau đó rớt ra ngoài. Dù cho vì khổ này mà phải tán thân mất mạng, thì cũng đừng vì nhân duyên không giới hạnh mà ăn đồ tính thí của người. Sau khi xả thân, sẽ bị đọa vào tam ác đạo, thọ vô lượng thống khổ. Cho nên nói rằng, thà ăn hoàng sắc nóng, uống nước đồng sôi vậy. Câu, không được dùng thân không giới mà ăn vật tính thí của người. Nghĩa là, người không nghiêm trì cấm giới, bề ngoài mặc pháp phục của Phật, bên trong lại ôm lòng gian dối với người, không có tâm kính tín ngôi tam bảo, không thật có đức hạnh, tự cao tự đại kiêu mạn với người, chỗ hiểu biết cạn cợt, nhưng lại tự đi khoe khoang, cho đó là danh dự. Thọ vật tính thí của người cho là lẽ tự nhiên, không sợ quả báo đời sau, chịu muôn nghìn khổ độc như bóng theo hình. Thấy những vị nghiêm trì phạm hạnh thì sinh tâm khinh miệt. Người này sau khi xả thân, nhất định phải bị đọa vào ác đạo. Ba nghiệp không đầy đủ, cũng không tu oai nghi lễ tiết, ra vào qua lại trái mất giới luật oai nghi. Thấy người được lợi dưỡng, sinh tâm tật đố chê bai. Sau khi xả thân chịu nhiều thống khổ, không tội gì chẳng thọ. Thế nên nói rằng, đừng dùng thân không giới hạnh, ăn vật tính thí của người vậy. 38. Hàm phạm ngữ giới. Giới ngậm cơm nói chuyện. 38.1. Giới tướng. Văn giới. Âm. Chế tội. Đại thừa đồng chế. Bất đắc hàm phạn ngữ, ưng đương học. Nghĩa: thuộc về chế tội, đại thừa đồng chế. Khi ăn miệng còn ngậm cơm, không được nói chuyện, cần phải học. 38.2. Duyên khởi. Bấy giờ Đức Phật ngự trong vườn kỳ thọ cấp cô độc tại nước Xá Vệ. Khi ấy có Phật tử cư sĩ phát tâm sắm sửa trai phạn, muốn thỉnh chúng tăng cúng dường. Ngay trong đêm ấy, cư sĩ chuẩn bị những thức ăn thật ngon, bổ. Sáng hôm sau, cư sĩ đến chùa, bạch thời giờ thỉnh chúng tăng đến nhà thọ thực. Đến giờ, quý tỳ kheo mặc y mang bát đến nhà cư sĩ an tọa. Cư sĩ tự tay bưng các thức ăn, cơm canh cúng dường. Lục quần tỳ kheo trong lúc thọ thực, ngậm cơm trong miệng, nói chuyện. Các cư sĩ trông thấy đều chê bai rằng: sa môn thích tử này không biết hổ thẹn, thọ nhận không nhàm đủ. Bề ngoài tự xưng rằng mình biết chánh pháp, nhưng hành động như thế thì có gì là chánh pháp? Nếu biết chánh pháp thì tại sao vừa ngậm cơm vừa nói chuyện, giống như heo, chó, lạc đà, quạ, chim ăn? Quý tỳ kheo khác nghe được, trong đó có những vị thiểu dục, liền hiềm trách lục quần tỳ kheo, rồi đem việc đó bạch lên Đức Thế Tôn để kiết giới này. 38.3. Cụ duyên. Giới này hội đủ bốn duyên thì thành phạm tội. Ăn cơm. Thức ăn còn trong miệng. Không nhân duyên. Trong khi ăn vừa ngậm cơm vừa nói chuyện thì phạm. 38.4 Phạm tướng. Bất đắc hàm phạn ngữ. Hàm phạn ngữ nghĩa là vừa ngậm cơm trong miệng vừa nói chuyện. Vì thế tiếng nói không rõ ràng, khiến cho người nghe không hiểu. Ưng đương học nghĩa là nếu tỳ kheo ni cố ý ngậm cơm nói chuyện thì phạm tội đột kiết la nên sám hối. Vì cố ý làm như vậy nên phạm tội đột kiết la, mất oai nghi. Nếu không cố ý làm thì chỉ phạm tội đột kiết la. Trong Luật Tăng Kỳ, quyển 22, thuyết minh. Không được vừa ngậm đồ ăn trong miệng vừa nói chuyện. Nếu khi thọ thực, hòa thượng A-xà-lê, trưởng lão tỳ kheo gọi, nếu đồ ăn trong miệng chưa nuốt hết nhưng có thể trả lời rõ ràng thì nên đáp. Nếu không thể trả lời rõ ràng thì phải nuốt hết đồ ăn trong miệng rồi mới lên tiếng trả lời. Nếu các vị đó quở trách chê bai thì nên đáp lại rằng: vì trong miệng con có đồ ăn nên không thể trả lời liền được. Nếu buông lung các căn ngậm đồ ăn trong miệng mà nói chuyện thì phạm tội việc học pháp. Trong Luật Nhiếp, quyển 14, thuyết minh. Đồ ăn nếu còn trong miệng thì không được nói chuyện, vì điều đó đồng với pháp của người bạch y. 38.5 Kiềm chế. Trường hợp là tỳ kheo thì phạm tội đột kiết la, ba chúng sau cũng phạm tội đột kiết la. 38.6 Khai duyên. Những trường hợp không phạm: khi thân có bệnh, hoặc khi đang ăn mà bị nghẹn cần phải xin nước, hoặc có mạng nạn, phạm hạnh nạn, nên dù trong khi đang ăn mà phải nói chuyện thì vẫn không phạm. 38.7 Tập giải. Thế gian có câu: lúc ăn không nói, khi ngủ cũng không nói. Đó chính là lời giáo huấn hàng tục sĩ học tập oai nghi. Nếu chúng ta là người xuất gia thì phải có bổn phận làm sư phạm cho hàng nhân thiên. Không nên không nghiêm trị oai nghi để làm mất tâm kính tín của người và bị thế nhân chê bai, hủy báng. Thế nên là tỳ kheo ni, đến lúc thọ thực phải giữ gìn chánh niệm, phải theo đúng pháp mà lãnh thọ. Lúc thọ thực phải tác quán: ta hôm nay thọ thức ăn này không phải vì muốn cho thân mập béo, không phải vì muốn cho nhan sắc đẹp đẽ, không phải vì có tâm cống cao, không phải vì có tâm ham muốn lợi dưỡng, chỉ vì duyên cớ muốn cho thân này được sống còn, nương nơi nó để tu theo đạo pháp giải thoát, vì đoạn trừ phiền não, vì muốn cho các tật bệnh tiêu diệt, vì muốn cho các ác pháp đừng sinh, vì chuyên tu phạm hạnh, cho nên phải tri túc mà thọ thực, ăn những món chánh thực, ăn món pháp thực, ăn để đỡ đói. Pháp thực đầy đủ để liệu trị những cấu uế trong thân, để đối trị những cấu nhiễm trong tâm, để được thân an ý định vậy. Như trong kinh Tịnh Chí Quả thuyết minh: tỳ kheo trừ tâm bất chánh, trong tâm không có tưởng niệm tỳ vết tội lỗi, ý chí thanh tịnh. Thí như có người gặp năm mất mùa lúa mắc, lo sợ đói khát, cần phải lo cho thân mạng này được an ổn. Khi gặp nhầm lúc được mùa, lúa gạo bình thường, giá rẻ, trong tâm vui mừng không lo sợ, tự suy nghĩ rằng: trước kia ta bị đói thiếu nguy khốn không nói được, hôm nay được no đủ an ổn, tâm vui mừng vô cùng. Tỳ kheo cũng như thế, phải đoạn trừ tâm bất chánh không khởi các vọng tưởng để trở về với bản tâm thanh tịnh. Lại nữa nên biết, người xuất gia vì mong cầu đạo nghiệp, không nên nói năng nhiều lời, bàn luận chuyện thị phi. Nếu nói năng nhiều lời, bàn luận chuyện thị phi, đó là pháp hủy nhục người xuất gia. Như trong kinh Tăng Nhất A Hàm, quyển 26, thuyết minh. Khi Đức Phật ngự trong vườn kỳ thọ cấp cô độc tại nước Xá Vệ, Đức Thế Tôn bảo các thầy tỳ kheo rằng: Xuất gia sa môn có 5 pháp hủy nhục. 1. Tóc dài. 2. Móng tay dài. 3. Y phục dơ bẩn. 4. Không biết thời nghi. 5. Ưa ngôn luận nhiều lời. Tỳ kheo lại có 5 việc. 1. Có nói lời chi mọi người không tín thọ. 2. Có dạy bảo điều gì mọi người không vâng theo. 3. Mọi người không muốn nhìn thấy. 4. Nói vọng ngữ. 5. Làm cho kia đây sinh sự bất hòa, gây gỗ, lộn xộn. Đó gọi là người ưa ngôn luận nhiều lời mà sinh ra 5 việc như trên. Vậy các thầy phải trừ bỏ 5 điều ấy, thì trong tâm không sinh tà tưởng. Các thầy cần phải thực hành những lời ta đã chỉ giáo trên. Người xuất gia, dù ở trong tịnh thất hay ở trong chùa tăng, hãy còn không nên ngôn luận nhiều lời, huống chi trong lúc thọ thực ăn cơm. Hơn nữa, ngậm đồ ăn mà nói chuyện, dễ làm cho cơm lọt vào khí quản, rất dễ sinh bệnh. Thế nên tỳ kheo ni chúng ta cần phải nghiêm trì giới này, thì có thể phòng ngừa tật bệnh, có thể chế chỉ tán tâm, có thể nhiếp hộ oai nghi. Chúng ta cần phải nhất tâm tuân hành. 39. Diêu trịch thủ trung giới. Giới không được từ xa quăng cơm vào miệng. 39.1. Giới tướng. Văn giới. Âm. Chế tội, đại thừa đồng chế. Bất đắc đoàn phạn diêu trịch khẩu trung, ưng đương học. Nghĩa. Thuộc về chế tội, đại thừa đồng chế. Không được cầm vắt cơm từ xa thảy vào trong miệng. Cần phải học. 39.2. Duyên khởi. Bây giờ Đức Phật ngự trong vườn kỳ thọ cấp cô độc tại nước Xá Vệ. Khi ấy có Phật tử cư sĩ phát tâm sắm sửa trai phạn muốn thỉnh chúng tăng cúng dường. Ngay trong đêm ấy, cư sĩ lo chuẩn bị các thức ăn ngon, bổ. Sáng hôm sau ông đến chùa, bạch thời giờ thỉnh chúng tăng đến nhà thọ thực. Khi đến giờ, quý tỳ kheo mặc y mang bát đến nhà cư sĩ an tọa. Cư sĩ tự tay bưng sớ các thức ăn. Lục quần tỳ kheo trong khi thọ thực, cầm vắt cơm từ xa, thảy vào trong miệng. Các cư sĩ trông thấy đều cùng nhau chê bai rằng: Sa môn thích tử này không biết hổ thẹn, thọ nhận không nhàm đủ. Bề ngoài tự xưng rằng mình biết chánh pháp, nhưng hành động như thế thì có gì là chánh pháp? Nếu biết chánh pháp, thì tại sao trong lúc thọ thực lại cầm vắt cơm từ xa thảy vào trong miệng, giống như những nhà ảo thuật? Bây giờ quý tỳ kheo khác nghe được, trong đó có những vị thiểu dục, liền hiềm trách lục quần tỳ kheo, rồi đem việc đó bạch lên Đức Thế Tôn để kiết giới này. 39.3. Cụ duyên. Giới này hội đủ 4 duyên thì thành phạm tội. Là vật thực, nắm lấy vắt cơm, từ xa thảy vào miệng. Vừa thảy vào tới miệng thì phạm. 39.4. Phạm tướng. Bất đắc đoàn phạn diêu trịch khẩu trung. Nghĩa là không được há miệng hứng lấy vắt cơm từ xa thảy vào. Ưng đương học. nghĩa là tỳ kheo ni nếu cố ý làm việc mất oai nghi, cầm vắt cơm từ xa thảy vào miệng, thì phạm tội đột kiết la nên sám hối. Vì cố ý làm như vậy nên phạm tội đột kiết la, mất oai nghi. Nếu không cố ý làm thì chỉ phạm tội đột kiết la. 39.5 Kiềm chế. Trường hợp là tỳ kheo thì phạm tội đột kiết la, ba chúng sau cũng phạm tội đột kiết la. 39.6 Khai duyên. Những trường hợp không phạm: khi thân có bệnh hoặc bị trói cột, người khác quăng thức ăn vào miệng bảo phải nuốt thì không phạm. 39.7 Tập giải. 3.000 oai nghi, 8 muôn tế hạnh, không rời ngoài nhất tâm thanh tịnh, chánh niệm. Hằng ngày, đối với tất cả mọi việc sinh hoạt, nói, nín, động, tịnh, vân vân, đều phải giữ gìn oai nghi, không có tướng tán động và mất oai nghi. Nếu được như thế, thì có thể gọi là đầy đủ oai nghi vậy. Nhưng đối với oai nghi ăn uống, vẫn cần phải thận trọng. Người quân tử trong thế gian không bao giờ làm những trò chơi quăng ném thức ăn từ xa vào trong miệng, giống như người dùng trái táo, trái nho từ xa quăng vào trong miệng mà ăn. Đó là tướng bị người khinh dễ. Hàng tục sĩ hãy còn không làm, huống chi chúng ta là hàng thích tử xuất gia, tu theo đạo pháp vô vi ư? Thế nên không được dùng vắt cơm từ xa quăng vào trong miệng. Trong lúc thọ thực, cần phải giữ gìn oai nghi, tri túc mà thọ nhận, biết lượng mà ăn. Trong Luận Du Già Sư Địa, quyển 71, Thuyết Minh. Thế nào là đối với việc uống ăn, vân vân, khéo biết liệu lượng? Nghĩa là trong lúc nhận lấy và thọ dụng, đều phải khéo biết lượng vừa đủ. Trong lúc thọ nhận phải biết định lượng như thế nào? Nghĩa là thời điểm nào nên thọ nhận vật gì, địa điểm nào nên thọ nhận bao nhiêu là được. Lúc nào nên thọ, lúc nào không nên thọ. Nghĩa là trong khoảng thời gian đầu ngày thì nên thọ. Thọ nhận ở đâu? Nghĩa là trừ 5 chỗ không nên đi thọ nhận. Nên thọ nhận vật chi? Nghĩa là chỉ nên thọ nhận những vật thanh tịnh mà Đức Như Lai cho phép, trừ rượu, thịt, vân vân, không nên ăn, không nên uống. Nên thọ nhận bao nhiêu? Nghĩa là trong lúc thọ nhận, phải biết liều lượng vừa chừng mà thọ, đừng làm tổn người, tổn mình. Khi thọ dụng phải biết khéo suy lượng, nghĩa là đúng với vật nên lãnh thọ trong lúc đó thì nên thọ dụng. Lúc nào nên thọ dụng? Nghĩa là như trước đã nói, phần đầu ngày là thời gian có thể thọ dụng. Nên thọ dụng ở đâu? Nghĩa là ở những nơi sạch sẽ, hợp pháp, hoặc là ở chốn đạo tràng hay nơi tụ lạc. Nên thọ dụng những vật gì? Nghĩa là những vật ở trước đã nói, tức là những vật thanh tịnh, vân vân. Nên thọ dụng bao nhiêu? Nghĩa là trong lúc thọ dụng, phải để tâm suy lượng mức độ nào là vừa chừng. Đừng khiến cho thân này bị đói khát, bức não. Đừng khiến cho không tùy thuận với pháp đoạn phiền não. Đừng khiến các giới sinh khởi bất bình đẳng. Thế nên tỳ kheo ni chúng ta, trong lúc thọ thực, cần phải biết lượng mà ăn, có tâm hổ thẹn mà lãnh thọ, không nên làm những trò chơi trong khi ăn. Nếu như cầm vắt cơm từ xa quăng vào miệng, thì hạt cơm có thể lọt vào khí quản, dễ gây nên những quá hoạn, không khác giới trước đã thuyết minh. Vậy mong tất cả những đồng nhân của tôi nên thật thận trọng.